The Gamer Hệ Thống, chương 772. Freya, Happy Birthday Tome 1/5. Góc truyện audio.com, ta cần quái gì phải sử dụng toàn lực cơ chứ, chỉ cần 50% sức mạnh của ta cũng đã đủ để tiêu diệt ngươi rồi. Freya quát lớn và chụm hai tay về phía hắn. Huỳnh, một chùm năng lượng khổng lồ bắn ra từ lòng bàn tay của Freya thẳng về phía hắn. Hắn không thèm tránh né mà bỗng tung một cú đấm thẳng vào không khí. Bùm, quyền phong của cú đấm này lập tức đập tan chùm năng lượng do Freya bắn ra và đồng thời tạo ra một luồng khí áp hất văng Freya ra xa. Ngay lúc đó hắn đã teleport tới cản ngay trên đường bay của Freya. Nếu như ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Hắn bổ một cước thẳng vào bụng của Freya và ngay lập tức liền lao thẳng xuống dưới mặt đất với tốc độ cực nhanh. Dầm, Freya đâm thẳng vào mặt đất khiến cho nó vỡ tung ra, thân thể của hắn ta lún xuống đất tạo thành một cái số sâu hun hút ở bên dưới. A a a, một tiếng gào thét đầy tức giận phát ra từ bên dưới cái hố, sau đó thì Freya liền phóng lên từ dưới lòng đất và lao về phía hắn. Thằng Saiyan khốn kiếp, mày hãy chết đi. Freya điên cuồng hét lớn, nếu như mày muốn thấy toàn bộ sức mạnh của tao thì tao sẽ cho mày thấy. Freya bắt đầu vận khí khiến cho ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo bởi áp lực do hắn ta phát ra trong quá trình vận khí. Cuối cùng sau một lát thì Freya cũng đã vận khí hoàn tất và toàn thân tên này tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ. Quả nhiên không hổ danh là con boss lớn đầu tiên của series Dragon Ball này. Ấn tượng lắm, vậy thì hãy để ta cho ngươi thấy được sức mạnh của ta. Hắn cũng bắt đầu vận khí. Trong trạng thái thông thường thì sức mạnh của hắn cũng đã vượt qua cả 100% sức mạnh của Freya và sức chiến đấu đạt tới khoảng 150 triệu. Tức là trạng thái thông thường của hắn cũng đã ngang ngửa với khi Son Goku lần đầu biến thân Super Saiyan để đấu với Freya rồi. Sức mạnh hiện tại của hắn đã ngang với Goku khi Dragon Ball Super mới bắt đầu. Không thể nào, sao có thể? Freya cực kỳ hoảng hốt khi phát hiện ra 100% sức mạnh của mình khi so với hắn cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Chẳng lẽ truyền thuyết của lũ Saiyan đó lại là có thật hay sao? Freya bỗng nhiên nghĩ tới cái tên Super Saiyan đã khiến cho hắn ta phải e dè và phải ra tay tiêu diệt toàn bộ tộc Saiyan hơn 20 năm về trước. Quả thật là ta đã đạt tới cấp độ Super Saiyan rồi, nhưng đây không phải là sức mạnh của một Super Saiyan đâu. Hắn lập tức nhận ra sự hoảng loạn trong mắt của Freya và cười khẩy, đây chỉ là sức mạnh của ta trong trạng thái thông thường thôi. Cả người Freya run lên, phần là vì sợ hãi nhưng đa phần lại là một sự phẫn nộ tột cùng. Ta không tin, lũ khỉ Saiyan các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy được. Freya, ta mới là kẻ mạnh nhất vũ trụ. Freya hét lên sau đó lao thẳng về phía hắn. Tên này điên cuồng đấm đá nhưng lại bị hắn né được toàn bộ. Động tác của Freya trong mắt của hắn thật sự là quá chậm, thậm chí hắn còn chẳng thèm mở ra Rinnegan hay là dùng tới Haki để phán đoán trước đòn thế của Freya, mà chỉ đơn giản là sử dụng thị giác thông thường và phản xạ để tránh đòn của Freya mà thôi. Dù sao con số chênh lệch giữa sức chiến đấu của hắn và Freya lên tới 30 triệu nên cuộc chiến này khá là một chiều. Bốp, Freya trong khi tấn công như vũ bão thì đã buông lòng phòng thủ và ngay lập tức bị hắn chớp lấy thời cơ và lên gối thẳng vào cằm khiến cho hắn ta bay ra xa. Freya dính phải cú lên gối của hắn thì không chỉ không. Góc truyện audio.com, tỉnh táo lại mà còn càng thêm điên cuồng hơn nữa. Đây là lần đầu tiên Freya cảm thấy bất lực như vậy nên hắn ta khó lòng mà chấp nhận được sự thật này. Chết đi tên Saiyan khốn kiếp. Freya chụm hai tay bắn ra một luồng khí công ba từ lòng bàn tay, nó lập tức bao phủ nguyên một vùng rộng lớn và bào nát mọi thứ nơi nó đi qua cho tới khi bắn ra ngoài khoảng không vũ trụ. Sau khi Freya tung ra đòn bầy xong thì thân hình của hắn cũng đã biến mất và khí của hắn cũng tan biến khiến cho Freya nghĩ rằng mình đã giết được hắn. Ha ha ha, đáng đời thằng Saiyan ngạo mạn, đây chính là kết quả của việc mày dám coi thường Freya này. Freya vui sướng cười phá lên, tao mới là kẻ mạnh nhất vũ trụ này. Freya thoải mái gào thét để xả ra sự ức chế khi đối đầu với hắn lúc vừa nãy mà không để ý tới rằng hắn đã bay lơ lửng ở phía sau lưng tên này từ lâu rồi. Khi Freya còn đang đắc chí thì hắn liền tiến lại gần tên này, bàn tay của hắn lập tức biến đổi thành móng vuốt của rồng. Xoạt, một âm thanh xé thịt vang lên và ngay lập tức tiếng gào thét của Freya liền ngừng lại, cơ thể của hắn ta bị cắt ngang thân và bắt đầu rơi xuống dưới đất. Trong lúc đang rơi thì phần thân trên của Freya xoay một vòng trên không để rồi đối mặt với hắn, hắn thấy được trên khuôn mặt của Freya hiện lên rõ vẻ kinh hoàng và hoang mang. Sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu của thế giới này quả thật là rất mạnh, nhưng chính vì thế nên những chiến binh của thế giới này lại bỏ qua những kỹ xảo khác, từ đó dẫn đến việc đánh lén kẻ khác trở nên cực kỳ dễ dàng khi kẻ đó mất cảnh giác. Không như hắn có được Haki có thể quan sát động tĩnh trong một vùng rộng lớn hay những thủ đoạn đặc biệt khác, thì những chiến binh ở thế giới này ngoài việc cảm nhận khí của đối thủ và đề cao cảnh giác ra thì gần như không có thủ đoạn nào khác để phát hiện đối thủ. Chính vì vậy nên khi đối thủ giấu khí đi thì những chiến binh gần như rơi vào thế bị động và dễ dàng bị đánh lén. Không thấy trong truyện Freya đã mở tới 50% sức chiến đấu, tức là đã lên tới 60 triệu mà vẫn bị Piccolo chỉ có 1,4 triệu sức chiến đấu, cùng Gohan và Krillin chỉ có vài chục nghìn đánh lén dễ dàng đó sao? Vừa rồi tên Freya này cũng là quá tự tin vào sức mạnh của mình đã tiêu diệt được hắn nên sức cảnh giác bị hạ thấp, lúc này nếu như Piccolo đánh lén thì với 20 triệu sức chiến đấu cũng có thể dễ dàng khiến cho Freya bị thương chứ đừng nói tới hắn. Hắn mặc dù giết chết Freya nhưng lại cố tình không hủy diệt thi thể của tên này, vì tới khi cốt truyện của Dragon Ball Super bắt đầu thì Freya sẽ trở lại trả thù trong hình thái biến thân mạnh nhất của mình là Golden Freya, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội có một đối thủ mạnh mẽ như vậy chứ? Bây giờ kẻ có LV cao hơn hắn là rất hiếm nên hắn mới cố tình không hủy diệt thân xác Freya, vì hắn biết tên này có thể được hồi sinh lại dù chỉ còn có một vài mảnh vụn. Việc nuôi dưỡng đối thủ để có thể đạt được lượng lớn kinh nghiệm này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, và tới khi hắn tiến vào phó bản Dragon Ball Super chính là lúc hắn sẽ tiến hành thu hoạch. Sau khi giết chết Freya xong thì hắn cùng với Piccolo bắt đầu mang theo 4 viên Dragon Ball mà Vegeta thu thập được và đi tới tìm đại trưởng lão của tộc Namek. Đại trưởng lão đã biết được chuyện xảy ra ngày hôm nay nên hắn và Piccolo vừa xuất hiện ông ấy liền nói lời cảm ơn với hắn. Đại trưởng lão chúng. gocchuyenaudio.com, ta không thể sử dụng ngọc rồng để hồi sinh cho những người Namek đã chết sao, hắn nói. Không được đâu, Porunga chỉ có thể hồi sinh được từng người một thôi, nêu, người Namek hầu cận của đại trưởng lão nói. Ta đã già lắm rồi, ta không thể sống đủ lâu để Porunga hồi sinh từng người được, đại trưởng lão nói. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng ngọc rồng của trái đất, Sunrun có thể hồi sinh được nhiều người cùng một lúc. Ngọc rồng do con trai của Kata tạo ra sao? Quả thật là nó rất có tài năng nên ngọc rồng do nó tạo ra hẳn là có nhiều điểm tiên tiến hơn Porunga của gia, đại trưởng lão nói. Có điều là khi ta với tên Kami đó hợp thể thì phần của ta chiếm ưu thế nên sự thật là Kami đã biến mất vĩnh viễn và Sunrun do tên đó tạo ra cũng biến mất rồi, Piccolo nhắc nhở hắn. Không có vấn đề gì, đứa con thứ 108 của ta là Dende rất có tài năng trong việc sử dụng phép thuật của người Namek nên nó có thể tái tạo lại ngọc rồng của trái đất, đại trưởng lão nở một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Hắn cũng cười vì hắn đã đạt được mục đích rồi, hắn chính là muốn Dende tới trái đất để tái tạo lại ngọc rồng, đến khi đó hắn chỉ cần thuyết phục cậu bé ở lại và trở thành thần của trái đất là xong. Sau khi nhất trí với nhau thì đại trưởng lão liền sai Neo đi gọi hai bộ tộc còn sót lại của người Namek mang theo ngọc rồng tới đây. Sau khi 7 viên ngọc rồng của Namek đều tập hợp đầy đủ thì bọn hắn liền bắt đầu gọi ra rồng thần Porunga của Namek. Các ngươi sẽ được nói ra 3 điều ước và ta sẽ thực hiện nó, rồng thần Porunga trông hơi giống cá sấu xuất hiện và nói. Điều ước đầu tiên mà hắn muốn rồng thần thực hiện đó là đưa toàn bộ những người Namek còn sống và cả xác những người đã chết tới trái đất. Đây chính là ý của hắn, hắn đã thuyết phục mọi người rằng cha của Freya là Kinh Câu sẽ tới trả thù nếu như biết con mình chết trên hành tinh Namek nên người Namek đều đồng ý tạm thời di rời đi. Sau khi điều ước thứ nhất được thực hiện thì đại trưởng lão liền ra lệnh cho Porunga rời đi vì họ tạm thời không có điều ước nào khác cần thực hiện. Và vì chỉ mới thực hiện một điều ước nên ngọc rồng Namek chỉ cần 1/3 thời gian của 1 năm để hồi phục năng lượng. 1 năm của Namek chỉ bằng 130 ngày của trái đất nên khoảng hơn 40 ngày sau là ngọc rồng Namek lại có thể dùng lại được. Sau đó thì Piccolo liền dẫn Dende đi tới thần điện và tái tạo ngọc rồng để rồi gọi ra Sunrun nhờ nó hồi sinh những người Namek đã chết. Cách chương.